Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 522, đẳng cấp tăng lên, thông huyền cấp 3. Góc truyện audio.com, chấm, Dương đại ca, ngươi đã là hoàng đế rồi, hoàng đế của Hoa Hạ đế quốc, nếu như ngươi đi ra mà nói, đây chẳng phải là lại muốn thiên hạ đại loạn, thiên hạ lại lâm vào trong chiến loạn, bao nhiêu dân chúng sẽ trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu dân chúng sẽ chết oan chết uổng. Dương đại ca, ngươi không thể lưu lại sao? Hoàng Dung chặt chẽ mà ôm lấy eo hổ của Dương Lỗi. Sợ mình buông lỏng, hắn sẽ biến mất, cho dù vì chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không có thể lưu lại sao? Sau 3 ngày, đăng cơ đại điền, đây là chuyện để Dương Lỗi thống khổ nhất. Dòng dã rằng có 1 ngày, đăng cơ đại điển này mới tính là hoàn thành. Dương Lỗi cũng chính thức trở thành hoàng đế. Ngay khi Dương Lỗi hoàn thành hết thảy bước đi, chân chính ngồi trên long ỷ, trở thành hoàng đế, âm thanh hệ thống vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch kinh nghiệm giá trị 1 triệu ức, tích phân giá trị 1.000 tỷ, khí công giá trị 1.000 tỷ. Đinh, bởi người chơi hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, không động ấn giải trừ tầng thứ 2 phong ấn. Đinh, chúc mừng người chơi thu được kỹ năng long khiếu cửu thiên. Đinh, bởi người chơi sử dụng kinh nghiệm tạp, kinh nghiệm giá trị tăng thêm gấp 10 lần nguyên lai. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch kinh nghiệm giá trị 10 triệu ức. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào võ thần cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào võ thần cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào. Đinh, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 2. Chấm, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tiến vào thông huyền cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi huyền nguyên quyết đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi băng tâm quyết đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi chân long quyết đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi kim trung cháo đạt đến đại viên mãn. Kinh hỉ, đây tuyệt đối là kinh hỉ, lần này thực sự là kiếm bộn rồi, mình bây giờ lại dựa vào kinh nghiệm tạp này, lập tức tăng lên hơn 10 đẳng cấp, trực tiếp tiến vào thông huyền cảnh giới, hơn nữa còn là thông huyền cấp 3, vốn nghĩ mình muốn đi vào thông huyền cấp 3, chuyện không phải dễ dàng như vậy, lại không nghĩ rằng, mình bây giờ liền thực hiện, kinh nghiệm tạp quả nhiên là đồ tốt, không biết lúc nào. Mình có thể tới một ít kinh nghiệm tạp, nhưng bên trong hoái đối hệ thống là không có loại đồ tốt này. Mình cần phải đi đánh boss mới có thể thu được đồ tốt như vậy. Hơn nữa, phòng trường mình muốn khiêu chiến ra hỏa đẳng cấp cao, mới có thể xuất hiện đồ tốt. Bây giờ tu vi mình đạt đến thông huyền cấp 3, khoảng cách thông huyền cấp 4, cũng bất quá là chênh lệch mấy trăm ngàn ức kinh nghiệm mà thôi. Vậy chính là đánh giết mấy chục thông huyền cảnh giới võ giả. Nếu như là trước đó, mấy chục võ giả thông huyền cảnh giới, Dương Lỗi vẫn cảm thấy làm khó dễ. Nhưng hiện tại Dương Lỗi căn bản không để ý, hắn lúc này mở ra thiên đao nhất thức, tuyệt đối có thể đánh giết tam hoa cảnh giới võ giả. Đương nhiên thi triển phong đao thất sát, đánh giết võ giả âm dương cảnh là điều chắc chắn. Hai kỹ năng này của mình, một là thiên đao nhất thức, có thể vượt 20 đẳng cấp giết người, hơn nữa còn là một đòn giết chết, phong đao thất sát cũng có thể vượt cấp giết người, bất quá không có biến thái như vậy, không có khả năng một đòn giết chết, nhưng phong đao thất sát có chỗ tốt, có thể không hạn chế sử dụng, chỉ cần chân khí mình sung túc, liền không cần lo lắng. Lúc này Dương Lỗi ngồi ở trên long ỷ, khí thế trên người không ngừng tăng cường. Không ngừng kéo lên, hơn nữa trên bầu trời giáng xuống kim sắc tường vân, 9 kim sắc cự long đang không ngừng xoay quanh, tiếng long ngâm không ngừng. Thiên hàng dị tượng, đây là thiên hàng dị tượng, mọi người thấy đến tình huống này không khỏi kinh ngạc không thôi. Dồn dập quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Đây mới thực sự là chân long thiên tử a, kỳ thực đó cũng không phải thiên hàng dị tượng gì. Mà là bởi vì Dương Lỗi học được kỹ năng long khiếu cửu thiên. Đương nhiên cùng Hòa Thị Bích, cũng chính là không động ấn có liên hệ không rõ. Lý Tuyết Mai ở một bên kinh ngạc không thôi. Nàng rõ ràng cảm giác được khí thế Dương Lỗi tăng lên. Lý Tuyết Mai là tam hoa tụ đỉnh cảnh giới võ giả. Dương Lỗi đột phá, tự nhiên không thể gạt được hai mắt của nàng. Vốn Dương Lỗi bất quá là võ thần cấp 2 mà thôi. Hiện tại lập tức tăng lên nhiều như vậy. Từ võ thần cấp 2, dường như ngồi hỏa tiễn, vẫn kéo lên, hơn nữa không có một chút nào đình chỉ, làm cho nàng kinh hãi không ngớt, mãi đến tận đạt đến thông huyền cấp 3, lúc này mới dừng lại. Quá kinh khủng, nàng bây giờ mới phát hiện, mình tuy rằng cùng Dương Lỗi ở chung một chỗ gần như 2 năm, nhưng vẫn không có hiểu rõ hắn chút nào. Lúc này Lý Tuyết Mai cảm giác được, cho dù là mình đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cũng không nhất định có thể dễ dàng vượt qua Dương Lỗi. Đây là sự tình chưa bao giờ có. Phải biết, đạt đến tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, cùng thông huyền cảnh giới căn bản là không thể giống nhau. Cho dù là võ giả âm dương cảnh, cũng có thể đánh bại dễ dàng mười mấy cái liên thủ. Bây giờ nàng lại cảm giác mình không cách nào vững vàng vượt qua Dương Lỗi. Nàng làm sao không kinh sợ, ánh mắt có chút u oán. Mình và hắn đã đến trình độ như vậy, hắn vẫn có nhiều chuyện không có nói ra. Ngay sau đó hệ thống lại truyền tới thanh âm. Đinh, hệ thống đạt đến yêu cầu thăng cấp. Xin hỏi người chơi có hiện tại thăng cấp hệ thống hay không? Chấm, không, hiện tại tự nhiên không có cần thiết thăng cấp. Mình còn có sự tình phải xử lý, cho nên sự tình thăng cấp không nóng này. Đinh, bởi người chơi hoàn thành nhiệm vụ xạ điêu thế giới. Độ hoàn thành đạt đến hoàn mỹ. Người chơi có một lần cơ hội, có thể thu được cơ hội tự do ra vào xạ điêu thế giới. Hệ thống vừa nói, để Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Nếu như mình có thể tự do tiến vào xạ điêu thế giới, như vậy mình cũng không cần lo lắng vấn đề của Hoàng Dung các nàng. Hơn nữa có thể tự do tiến vào một thế giới, đây là sự tình sảng khoái cỡ nào. Nếu như ở bên ngoài, tại Sùng Vũ Đại Lục, tại Tu Chân Giới, mình đánh không lại, tùy thời có thể tiến vào xạ điêu thế giới. Đây chẳng phải là bằng có thêm một siêu cấp máy lừa dối. Tuy rằng không có châu bò như toàn năng tu luyện hệ thống cầu mình, nhưng đây cũng là pháp bảo đào mạng tốt nhất. Đến cùng là tình huống nào? Là cơ hội gì? Dương Lỗi cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Sau khi mở ra hệ thống, Dương Lỗi mới phát hiện, thứ này lại có thể là một lần tương tự với tình huống quay thường. Trong đó có 3 tuyển hạng. Ba cái đều có thể xem được giới thiệu cụ thể. Một trong số đó là một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này là chứng minh có thể tự do tiến vào xạ điêu thế giới. Kỳ thực nó chính là một khối truyền tống ngọc phù. Cách chương,